lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão bạo hồng toàn võng. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dùng ít cưỡi lừa xem di động ngậm thuốc lá ngồi ở trước máy tính đánh ra một loạt bình luận ở bên trên. Anh ta là thủy quân chuyên nghiệp, nhận đơn hàng lại đây làm rối loạn tâm trạng của chủ kênh. Nhưng cái app thiên cơ đáng chết này cũng không biết dùng kỹ thuật gì. Vừa mới đánh ra những chữ lăng mạ mà tài khoản đã bị khóa ngay lập tức. Phòng làm việc kiểm tra đo lường tài khoản nhỏ còn rất xuất sắc. Mắng chửi người không được, thậm chí từ đồng âm đều không được. Tài khoản còn bị khóa một đống. Anh ta đành phải trả một số tiền lớn để lấy tài khoản cũ của người khác. Thay đổi ít, không chửi bậy nữa mà bắt đầu mang theo tiết tấu. Trên tay không thể đánh ra những từ chửi bậy, nhưng ở hiện thực miệng của anh ta cũng không có lúc nào dừng lại. Cái chủ kênh Huyền Học ngu ngốc gì vậy? Thế mà có nhiều người xem như thế. Hệ thống app bố của Đường Ái tặng chủ kênh một chiếc phi thuyền vũ trụ và nói: cảm ơn đại sư cứu con gái của tôi. Hệ thống app bố của Đường Ái tặng chủ kênh một chiếc phi thuyền vũ trụ và nói: tôi hiện tại liền đi đăng Weibo chứng minh Đường Ái chính là con gái của Trương Từ tôi. Nếu còn có ai còn muốn đăng tin đồn thì chờ văn kiện của luật sư đi. Hệ thống app bố của Đường Ái tặng chủ kênh một chiếc phi thuyền vũ trụ và nói: app này một lần nhiều nhất chỉ có thể đưa đại sư 5.000 sao. Làm thao tác như thế nào mới có thể đưa nhiều hơn trong một lần? Vừa mới bình luận trực tiếp còn có vẻ có chút hỗn loạn, nhưng bởi sự xuất hiện một cái lại một cái đồ họa phi thuyền khổng lồ che đi. Phi thuyền hỏa tiễn là quà tặng giá trị cao nhất của app. Tương đương với 5.000 đồng tiền một cái hiện lên ào ào khiến cho đôi mắt của mọi người đều nhìn không kịp. Đồ họa lễ vật càng không ngừng được làm mới liên tục, che phủ khắp màn hình. Tài khoản bố của Đường Ái không chỉ trực tiếp thành người tặng nhiều nhất ở phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Lạc Giao, mà càng mang theo nhiệt độ của phòng phát sóng trực tiếp tăng lên nhanh chóng. Trực tiếp bước lên vị trí đề cử dễ thấy nhất trên trang chủ trong khoảng thời gian này. Nhìn đến chủ kênh không mở miệng liền liên tục nhận được phi thuyền vũ trụ. Chỉ 2 phút ngắn ngủn mà thu về hơn 20 vạn. Người đàn ông kiếm tiền dựa vào việc tiếp nhận đơn hàng của người bí ẩn đỏ hết cả mắt. TMD, mẹ nó chứ, những kẻ có tiền này đều có tiền không có chỗ để tiêu đúng không? Ai biết được ông có phải bố của Đường Ái hay không? Chắc chắn là Lăng C, đều là Lăng C, người thật sự có bản lĩnh. Làm sao lại đến mở phát sóng trực tiếp được? Có giỏi thì liền thông qua internet tìm anh ta đi. Leng keng, chuyển phát nhanh của anh tới rồi. Anh ta đang muốn đánh chữ trên bàn phím để chất vấn. Đột nhiên chuông cửa vang lên. Mở cửa ra là một nhân viên chuyển phát nhanh không quen mặt đưa cho anh ta một gói hàng chuyển phát nhanh hơi mỏng. Làm anh ta ký nhận. Anh ta không kiên nhẫn mà ký tên xong. Người đàn ông thuận tay đem gói hàng chuyển phát nhanh ném ở một bên. Đang chuẩn bị trở lại trước máy tính để tiếp tục đánh chữ. Ngoài cửa sổ đột nhiên thổi qua một trận gió to, làm đôi mắt của anh ta trong nháy mắt không mở được. Vãi, cơn gió quái quỷ gì đang thổi vậy? Người này xoa đôi mắt vài lần, cho đến khi nước mắt chảy ra mới có thể miễn cưỡng mở mắt ra. Ai ngờ anh ta mới vừa mở mắt ra, liền thấy chính giữa màn hình máy tính hiện ra một cái nhắc nhở trên app. Xin chào người dùng cưỡi lừa xem di động. Địa chỉ IP của anh có tồn tại điều bất thường. Tạm thời khóa tài khoản để xử lý. Chúng tôi có quyền truy cứu các trách nhiệm pháp luật liên quan. Nếu có ý kiến khác, mời cầm lấy chứng minh thư đến trung tâm chăm sóc khách hàng để khiếu nại. Vãi, tài khoản sao lại bị khóa nữa rồi? Rõ ràng đã dùng công nghệ để che giấu rồi. Anh ta dùng sức đấm vào máy tính bàn. Cảm giác đơn hàng này không thể hoàn thành. Cách chương.